Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1234, đệ nhất thế giới. Thượng, đêm tối trên không, nguyệt hắc phong cao, hắc ám đảo chỗ với cuối mùa thu khí hậu. Hưu quạnh gió thu từ ngoài khơi thổi tới. Gió lạnh thổi qua, mang đến một cỗ sâu đậm hàn ý. Thế giới rơi vào vắng vẻ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc trăng sáng nhô lên cao. Hôm nay nguyệt lượng là viên nguyệt, rảo ánh trăng sáng chiếu xuống ngoài khơi. Nước biển cuồn cuộn, thủy quang lan tan, dường như phủ thêm một tầng bạch sắc áo khoác. Điểm điểm tinh quang ở bầu trời tốc biến. Mạn thiên tinh quang tỏa ra ánh sáng sáng chói, giống như một cái cửu thiên ngân hà chậm rãi chảy xuôi. Đêm tối, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Ban ngày chỉ cần mặc một bộ ngắn tay là được. Đến buổi tối, nhiệt độ giảm xuống trở về 0 độ. Nhất định phải mặc bộ áo bông mới có thể ngăn cản giá lạnh. Hắc ám đảo. Không phải. Có thể không nên dùng một tòa đảo xưng hô. Trải qua hắc hồ từ tự bão, hắc ám đảo biến thành một mảnh bình nguyên. Duy nhất tồn tại chính là cái kia đầy đất màu đen đậm nham thạch. Liệt diễm cháy hừng hực. Trong đống lửa thường thường truyền đến mấy tiếng nổ. Đống đá vụn bên trên hơn 10 người đống lửa mọc lên. Từ trong chiến tranh người còn sống sót nhóm quay chung quanh đống lửa tọa lạc. Khổ cực ngươi, Chopper, bao vây lấy vải thưa Cavendish mang chén rượu hướng nằm Robin xinh đẹp tuyệt trần bắp đùi bên. Trên Chopper nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn. Còn lại 6 gã thuyền trưởng đồng dạng giơ lên trong tay chén rượu hướng Chopper đến nói lời cảm tạ. Muốn không phải Chopper dùng cao cường y thuật trị liệu thủ hạ bọn hắn bị thương nặng thủy đoàn, bọn họ không biết bao nhiêu thuyền viên lại bởi vì thụ thương chết đi. Chopper không chỉ có là rất nhiều thủy đoàn ân nhân cứu mạng, cũng là bọn họ đoàn hải tặc đại ân nhân. Ngu ngốc, đừng nói như vậy ta. Ta sẽ không cao hứng. Chopper phe phẩy hai tay mắng. Bất quá xem nụ cười trên mặt hắn. Còn có vậy không đoạn vặn vẹo thân thể. Rõ ràng thập phần vui vẻ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn cái này khôi hài một màn. Mọi người cười ha hà. Trong đó vài tên nữ tính thủy đoàn che miệng cười khẽ. Phát sinh dễ nghe tiếng cười khẽ. Tiếng cười hạ xuống. Mọi người nâng lên chén rượu làm. Bọn họ thắng được chiến tranh, thu được thắng lợi, uống xong trong ly rượu ngon. Lâm Thiên ngẩng đầu hướng Cavendish hỏi. Cavendish, hắc hồ tử thi thể tìm được chưa? Tự tay biến mất khóe miệng rượu. Cavendish vội vã trả lời. Hôm nay ta và Hải Nhĩ Đinh triệu tập hơn 1.000 danh thuyền viên tìm kiếm. Toàn bộ hắc ám đảo tìm tòi mấy lần đều không có tìm được hắc hồ tử thi thể. Hải Nhĩ Đinh tiếp lời đầu nói, không chỉ có là hắc ám đảo, chu vi hải vực chúng ta cũng tìm, không có chút nào hắc hồ tử thi thể. Lâm Thiên, loại trình độ đó dưới vụ nổ, hắc hồ tử sợ rằng hôi phi yên diệt. Đúng vậy, Lâm Thiên, người vì sao phải tìm kiếm hắc hồ tử thi thể? Nami rõ ràng sáng trong suốt mắt to hơi chớp động, nghi hoặc hỏi, hắc hồ tử đều đã chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Thiên khẽ cười nói, không có gì, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối với Lâm Thiên trả lời, mọi người không có để ý, dù sao hắc hồ tử nhưng là cường đại nhất tứ hoàng. Lâm Thiên cẩn thận một chút, cũng hợp tình hợp lý. Cụng ly, chúng ta lần này nhưng là đại thắng. Bartolomeo nâng lên chén rượu cùng Cavendish chạm cốc, trong miệng hưng phấn hô. Tiểu nhân tộc Loki cũng nâng lên tử hứng phấn hô. Cụng ly, mọi người cười tươi như hoa. Không sai, bọn họ thắng. Trận này cải biến thế giới chiến tranh bọn họ thắng. Bọn họ chiến thắng hắc hồ tử đoàn hải tặc. Ngồi bên trên đệ nhất thế giới đại hải tặc bảo tọa. Hắc hồ tử đoàn hải tặc bao quát dưới cờ đoàn hải tặc. Chọn 50.000 danh hải tặc. Chiến tranh qua đi, 10 không còn 1. Tử thương hải tặc vượt lên trước 40.000. Tổn thương thảm trọng không gì sánh được. Đội trưởng hắc hồ tử tự bạo chết trận. Dưới cờ các cán bộ. Cách đấu quán quân Berserk. Mà quỷ cảnh sát trưởng Lafitte. tốc độ siêu âm, Van Auger, thùng rượu lớn, Bắc Kiều đặc biệt 4 gã cán bộ chết trận. Mưa, Chi Nojomi Liu, tử thần, độc, Huyền Nguyệt Hunter, Katarina mang bành, chiến hạm to lớn, San Juan Ác Lang, Ác Chính Vương, Abala Pizarro các loại. Chờ, 5 tên cán bộ trọng thương chết ngất, hiện tại toàn bộ bắt lại. Còn như Aokiji, hắn vốn là không phải muốn trở thành Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc cán bộ. Hắn gia nhập vào Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc chẳng qua là tìm chứng cứ một sự tình. Hiện tại Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc hủy diệt, hắn tự nhiên thoát ly Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc, lần nữa trở thành một danh độc hành hiệp, thu được thắng lợi mũ rơm đoàn hải tặc đồng dạng tổn thất nặng nề. Vô luận nói như thế nào, Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc đều là đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Mấy vạn số lượng hải tặc, thực lực cường đại cán bộ, mũ rơm thuyền lớn đoàn thu được thắng lợi, tự nhiên trả giá giá thật lớn. Trước tiên là nói về mũ rơm đoàn hải tặc, thuyền trưởng Luffy chết ngất bây giờ còn chưa tỉnh lại, những người còn lại đều là chịu đến trọng thương. Bất quá may mắn chính là cũng không có người chết trận. Tất cả mọi người sống, dưới cờ đoàn hải tặc tổn thất liền thảm trọng, mỗi cái đoàn hải tặc thương vong đều quá nửa, thuyền Nagato cũng sâu chịu trọng thương. Đây là ở một hệ liệt thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm giữ tại bọn họ bên này. Bằng không hơn vạn sẽ càng lớn. Giống như Hắc Hồ Tử kỳ hạ đặc công đội, trên trăm danh năng lực trái ác quỷ giả, muốn không phải chiến hạm to lớn nhất lên cơn sóng thần đem lên trăm tên năng lực giả diệt không? Sai biệt lắm, Cavendish bọn họ thương vong còn có càng thêm thảm trọng. Trong đó thương vong lớn nhất chính là Hắc Hồ Tử tự bạo. Cả tòa Hắc Ám đảo đều bị san thành bình địa. Hàng ngàn hàng vạn ngọn núi tiêu thất hầu như không còn. XXQ chết bởi Hắc Hồ Tử dưới cờ tự bạo hải tặc đều đạt được 3 chino cân nhắc. Chiếm giữ sở có thương vong một nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa cái này 3.000 người bên trong trên cơ bản toàn bộ chết đi. Chỉ có số người cực ít còn sống. Mũ rơm thuyền lớn đoàn đánh bại Hắc Hồ Tử. Thế nhưng cái này lớn đại thương vong đại giới, cũng để cho rất nhiều thuyền trưởng cảm thấy không nỡ. Không ngờ tới thương vong khổng lồ như thế. Nghe xong Cavendish thống kê xong đại khái số thương vong theo, mọi người trong miệng vang lên thành phiến hít một hơi lãnh khí tiếng. Đặc biệt Nami đám người, khuôn mặt chấn động, bọn họ không có ở hải vịnh ngoại chiến đấu, cho nên đối với chiến đấu thảm liệt cũng không phải cực kỳ biết được. Tuy là đoán được thương vong thảm trọng, nhưng không ngờ tới thương vong thảm trọng như vậy. Cứ nhiên chết nhiều người như vậy. Chopper chớp chớp sáng ngời đại con mắt, giọng nói có chút trầm giọng nói. Đừng nói Chopper, dù cho Sanji cùng Zoro đối với cái này cái thương vong cũng có chút khó có thể tiếp thu. Chỉ có Lâm Thiên cùng Robin sắc mặt bình tĩnh. Trên tay bọn họ đều từng trưởng khống quá thập vạn lấy thượng quân đội chiến đấu. Tử vong mấy vạn đều rất bình thường. Chính là mấy nghìn thương vong căn bản không có thể để trong lòng bọn họ có chút sóng lớn. Đương nhiên, Zoro đám người có biểu hiện như thế, cũng là cùng bọn họ thân chỗ ngồi bất đồng quan hệ. Năm đó bọn họ chỉ là một đoàn hải tặc chiến đấu. Mọi người tuy là trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, nhưng đều sống khỏe mạnh. Hiện tại làm kỳ hạ 7 đại hải tặc đoàn, tạo thành khổng lồ như thế thương vong. Trong chốc lát không có thích ứng cũng là bình thường sự tình. Sai Hoàn khoanh tay, thập phần hưng phấn cười nói. Bất quá kinh lần đánh một trận xong, chúng ta đánh bại Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc, thay thế Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc vị trí, trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Nghe được Sai nói, bên trong gian phòng bầu không khí ngột ngạt quét một cái sạch. Mọi người trầm thấp trên mặt nhất thời bị nụ cười thay thế được. Đệ nhất thế giới đoàn hải tặc, đây chính là vô số đoàn hải tặc tha thiết ước mơ. Vô số đoàn hải tặc đều ở đây vì mộng tưởng này phấn đấu lấy một gã hải tặc cao nhất vinh dự liền là trở thành One Piece, thống trị vô biên hải vực. Như vậy đệ nhất thế giới chính là một cái đoàn hải tặc cao nhất vinh dự. One Piece vinh dự chỉ là một người, nhưng thế giới đệ nhất hải tặc đoàn vinh dự lại là cả đoàn hải tặc tất cả mọi người. Hiện tại bọn họ trở thành thế giới đệ nhất hải tặc đoàn làm sao có thể không cho hưng phấn. Đệ nhất thế giới, không ngờ tới chúng ta cư nhiên đi đến một bước này. Nami lòng mang cảm thán, đều có chút không dám tin tưởng. Từ rời bến đến hiện tại, còn có thời gian 4 năm. Bọn họ liền từ yếu nhất Hải Dương Đông Hải một tên học sinh mới đoàn hải tặc xưng là đệ nhất thế. Giới đoàn hải tặc, cái này không thể không nói là một kỳ tích. Đệ nhất thế giới sao? Thấp giọng lẩm bẩm 4 chữ này. Zoro khóe miệng hơi nhếch lên. Tay trái không khỏi nắm thật chặt bên trong tay Wado Ichimonji. Hắn cách cái vị trí kia lại hướng phía trước bước thêm một bước. Jinbei ám cầm nắm tay. Kích động trong lòng nghĩ đến. Luffy lão đệ, quả nhiên là thiên tuyển người. Mảnh này hỗn loạn trên biển khơi. Không biết nổi lơ lửng bao nhiêu đoàn hải tặc. Không biết xuất hiện bao nhiêu hải tặc bá chủ. Nhưng chúng xem vài chục năm. Chỉ có Roger đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc. Hắc hồ tử đoàn hải tặc ngồi trên quá đệ nhất thế giới bảo tọa. Hiện tại đệ nhất thế giới đoàn hải tặc lại có một. Mũ rơm đoàn hải tặc. Cái này nhân loại nhóm trong miệng tân nhân đoàn hải tặc. Siêu việt vô số lão bài đoàn hải tặc. Ngồi bên trên đệ nhất thế giới bảo tọa. Cavendish các loại. Chờ. Bảy vị thuyền Nagato trên mặt không nói ra được hưng phấn. Tuy là trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc là mũ rơm đoàn hải tặc. Nhưng bọn họ làm mũ rơm đoàn hải tặc dưới cờ đoàn hải tặc. Tham gia trận này thế chiến. Ngày mai qua đi bọn họ đại danh tướng nổi danh dương thế giới. Địa vị nước lên thì thuyền lên. Mọi người năm đó ở Dressrosa thời điểm vì sao gia nhập vào mũ rơm đoàn hải tặc. Ngoại trừ báo đáp Luffy đám người ân cứu mạng. Không phải là chứng kiến Luffy đám người tiềm lực. Cảm thấy Luffy bọn họ có cự đại tiềm lực. Bằng không Cavendish đám người làm sao biết tự nguyện trở thành tiểu đệ. Hiện tại cho thấy bọn họ năm đó tuyển trạch không có sai. Ngắn ngủi thời gian 1 năm đi qua. Mũ rơm đoàn hải tặc liền trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Cách trong truyền thuyết One Piece còn kém bên trên như vậy một bước nhỏ. Chỉ cần tìm được cô Nepice là có thể bước trên cái kia bảo tọa. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.